Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 793: Ta chỉ là có cái tốt cái mũi. Chương 156: Ta chỉ là có cái tốt cái mũi. Chương 156: Ta chỉ là có cái tốt cái mũi. Mở miệng nói chuyện chính là La Mã Đế Quốc Hoàng đế Commodus. Bởi vậy Satonolos cũng vô pháp vi phạm đối phương mệnh lệnh. Ánh mắt âm trầm mắt nhìn Trương Hằng, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ về tới mình nguyên lai là đứng thẳng địa phương. Satonolos có thể cảm thấy Commodus mặc dù là tại điều đình, nhưng rõ ràng nhất khuynh hướng Trương Hằng nhiều lắm. Bất quá hắn cũng không phải đồ đần, rất nhanh liền nghĩ minh bạch đây là vì cái gì. Ngay tại vừa rồi hai người giao thủ thời khắc cuối cùng, Trương Hằng làm ra một cái cổ tay chặt tư thế, xẹt qua cổ của hắn. Nếu như trong tay đối phương cầm là đao hoặc là kiếm, không hề nghi ngờ hắn hiện tại đã là cổ thi thể. Nhưng là không thể không nói cái này phương thức có mưu lợi hiểm nghi. Bởi vì rốt cuộc hai người hiện tại chỉ là tại tay không vật lộn. Satonolos đương nhiên sẽ không phòng bị đao kiếm. Tuy nói Trương Hằng nếu như không làm động tác này là có khả năng thừa dịp hắn không kịp phản ứng, thời điểm mang đến cho hắn càng thương tổn nghiêm trọng, nhưng là rốt cuộc cũng rất khó chí mạng. Về sau hai người cũng còn có đánh, mà bây giờ hắn chẳng khác gì là ăn ngậm bồ hòn, có nỗi khổ không nói được. Ngược lại Trương Hằng bên kia thành công thay đổi Commodus đối với hắn ấn tượng đầu tiên. Từ trước đó cảm thấy hắn có chút lỗ mãng, đến bây giờ cảm thấy hắn anh dũng thiện chiến, mà lại đắc thế còn có thể tha người, là rất khó đến phẩm chất. Huống chi đối phương chỉ là một góc đấu sĩ. Thế là sau khi chiến đấu kết thúc, Commodus còn cố ý vỗ vỗ Trương Hằng bả vai. Ngươi gọi Trương Hằng đúng không? Nghe nói ngươi đến từ xa xôi Đông Phương, cái kia thừa thái tơ lụa đế quốc cổ xưa. Đánh cho không sai, ta ghi lại tên của ngươi, rất chờ mong về sau ngươi tại trong sân đấu biểu hiện như ngài mong muốn, bệ hạ của ta. Trương Hằng nói, Commodus tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng do dự một chút cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng. Tại mắt thấy một trận khẩn trương kích thích chiến đấu sau, hắn tựa hồ cũng đã nhận được thỏa mãn. Về sau lại nghe mời dũng sĩ giác đấu giới thiệu đều có chút không quan tâm, không hứng lắm. Dio đã nhận ra phản ứng của hắn, phất tay để cái khác dũng sĩ giác đấu trường học chủ nhân đều lui xuống. Ta để người chuẩn bị món điểm tâm ngọt cùng hoa quả. Còn có một nhóm xuất sắc vũ nương. À, hoàng đế trẻ nghe vậy nhíu lông mày. Ta ra đã được một khoảng thời gian rồi. Cảm ơn ngài thịnh tình khoản đãi, mà lại Christina, đêm nay cũng không phải quá dễ chịu, ta nghĩ chúng ta vẫn là đi trước một bước đi. Đương nhiên, Dion nói, hoàng hậu thân thể là trọng yếu nhất. Hắn vừa nói một bên tự mình đem Commodus cùng Christina đưa ra cửa lớn, về sau còn cùng hoàng đế trẻ đứng tại cửa ra vào lại tự mình hàn huyên thứ gì. Trương Hằng nếm thử vành tai, nhưng mà bởi vì khoảng cách xa xôi, không ai có thể nghe rõ bọn hắn trò chuyện nội dung. Bất quá liền sau đó một cái khác mang theo khàn khàn cùng lười biếng thanh âm từ bên tai của hắn vang lên. À, cho nên, người chính là trước đó đoạn thời gian kia Victor sân thi đấu thanh danh vang dội cái kia người. Phương Đông rồi, Trương Hằng ngẩng đầu. Thấy được một nữ nhân, nàng đại khái hơn 30 tuổi, bất quá làn da bảo dưỡng cực kỳ tốt, cùng thời đại này mười mấy tuổi tiểu cô nương đồng dạng. Có một trương lược hiển hài nhi mập gương mặt, mang cho nàng một loại ngây thơ thiếu nữ cảm giác, nhưng mà nàng ánh mắt bên trong thỉnh thoảng toát ra lãnh khốc thần sắc, cùng hơi nhếch lên bờ môi nhưng lại cho thấy nàng có được phi phàm địa vị. Điểm này từ cái khác khách nữ đối đãi nàng trên thái độ cũng có thể nhìn ra. Trước đó quan chiến thời điểm cái khác khách nữ trên cơ bản đều đứng tại nàng cùng hoàng hậu Christina bên người, trên đầu của nàng mang theo một con phi thường mỏng kim loại lưới che đậy, đem đầu tóc đều nổi lên, mà ngoại trừ cái này kim loại lưới che đậy cùng nàng trên tay phải nhẫn cưới, trên người nàng liền không còn cái gì khác trang sức. Trương Hằng đại khái đoán được thân phận của đối phương, có chút đau đầu, hắn không phải quá muốn cùng trước mắt vị này nhắc lên quan hệ thế nào. Nhưng mà không như mong muốn, đối phương gặp hắn trầm mặc không nói lại cũng không hề rời đi. Ngược lại đem mặt xông tới, trên người nàng có cỗ cánh hoa hồng mùi thơm, từ trong miệng thở ra nhiệt khí chạm đến Trương Hằng lỗ tai. Ha ha, ngươi cho rằng những người khác là kẻ ngu sao? Nhìn không ra ngươi điểm tiểu tâm tư kia. Nói cho ta, người phương Đông, người tiếp cận đệ đệ của ta đến tột cùng có mục đích gì? Cẩn thận một chút, đừng bảo là nói láo. Nếu không ta gọi vệ binh đem ngươi trực tiếp kéo ra ngoài chém đầu. Ngươi biết ta là ai đúng không? Vậy ngươi cũng hẳn phải biết ta cũng không chỉ là đang hù dọa ngươi. Trương Hằng bất đắc dĩ, đến cái này phần trên hắn chỉ có thể mở miệng trả lời. Đúng vậy, tôn kính Augusta, giờ phút này đứng tại Trương Hằng trước mặt ngay tại lúc này toàn bộ La Mã đế quốc địa vị tôn quý nhất nữ tính, Aurelius trưởng nữ, Commodus tỷ tỷ Lucia, nàng cũng là tại mẹ của mình tạ thế sau duy nhất có được Augusta tôn hiệu nữ nhân. Augusta cái danh xưng này cùng Augustus đối ứng, đại thể tương đương với hoàng hậu ý tứ. Đây cũng là toàn bộ La Mã đế quốc nữ tính có khả năng đạt được tối cao xưng hào. Lucia đạt được cái danh xưng này thời điểm vẫn là Lucius thê tử. Mà lúc đó La Mã đang đứng ở cái sau cùng Aurelius song đế cộng trị thời đại. Nhưng là Lucius cũng không lâu lắm liền bởi vì bệnh qua đời. Về sau Aurelius lại an bài Lucia gả cho Pompeianus. Bất quá có truyền ngôn Lucia cũng không phải là rất hài lòng lần thứ hai hôn nhân. Cứ việc nàng đương nhiệm trượng phu là quân đội thực quyền phái nhân vật, nhưng là địa vị cùng lúc trước hoàng đế Lucius vẫn là không có cách nào so sánh. Lucia chẳng khác gì là từ hoàng hậu bị hạ thấp vì tổng đốc phu nhân. Cũng may nàng Augusta tôn hiệu vẫn là giữ lại, mà lại bản thân nàng tựa hồ cũng cực kỳ coi trọng cái danh xưng này. Nghe được Trương Hằng xưng hô như vậy nàng, trên mặt của nàng rốt cục lộ ra một vòng tiếu dung. Ngữ khí cũng dịu đi một chút, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta đâu. Dũng sĩ giác đấu, ngài cảm thấy một góc đấu sĩ muốn nhất lại có thể là cái gì đây? Trương Hằng hỏi ngược lại. Tự do, Lucia nhướng nhướng lông mi, tất cả dũng sĩ giác đấu đều muốn tự do, nhưng là không, ta không cho rằng đây chính là ngươi tiếp cận đệ đệ ta mục đích. Trương Hằng mí mắt chớp chớp, hắn kém chút coi là lão huấn luyện sư bên kia xảy ra vấn đề gì, dẫn đến thân phận của hắn bị tiết lộ, cũng may Lucia rất nhanh liền rồi nói tiếp, đêm nay đến người tới chỗ này. Không phân quý tiện, đều chỉ có một cái mục đích. Nàng dừng một chút, chậm rãi phun ra hai chữ. Quyền lợi, thừa nhận đi, ngươi muốn càng nhiều. Xa không chỉ là tự do, ngươi nhất định nghe nói qua liên quan tới ta đệ đệ cố sự đi. Hừ hừ, hắn đối tầng dưới chót dân chúng luôn luôn ôm có một ít không thiết thực kỳ vọng. Hiện ở bên cạnh hắn tín nhiệm nhất hai cái cố vấn liền đều không phải quý tộc xuất thân. Ngài có được một đôi sắc bén con mắt. Trương Hằng thuận thế thừa nhận nói. Không, ta chỉ là có cái tốt cái mũi. Có thể ngửi được muốn trèo lên trên người chỗ tản ra hương vị. Lucia khí ra như lan. Nhưng là đệ đệ ta hiện ở bên cạnh người cũng không ít. Người muốn quyền lợi cùng tự do. Có lẽ có thể cân nhắc thay cái phương hướng. Hết chương.